Bà đưa vào bên trong chào thầy, rồi kéo nhau đi tranh thủ ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net